Linh vực, chương 564, ba lão bà, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, cũng không tệ. Tần Liệt hài lòng cười cười, chợt dương giọng quát, này, cháu gái nhỏ, nữ nhân của ta còn ở bên dưới, ngươi giúp ta đem các nàng cùng gọi lên được chứ? Gian phòng này, cùng hình dao bên kia chỉ cách một bức tường, trừ phòng tu luyện đã làm xử lý cách âm chuyên môn, phòng khác đều không có cho nên chỉ cần hắn mở cổ họng kêu, mà hình dao lại vừa vặn không ở phòng tu luyện là khẳng định có thể nghe thấy. Nàng, các nàng, hình dao mới ngồi xuống ở trong phòng, vừa nghe thấy Tần Liệt hô, đột nhiên ngây dại. Một tầng phía dưới cùng, ba nữ nhân đó đều là lão bà của ta, ngươi giúp ta gọi một tiếng, bảo các nàng cùng qua đây đi. Tần Liệt tùy tiện nói. Căn phòng ở chuyên môn cho tộc nhân hình gia này, có hai phòng ngủ, có một phòng tu luyện không lớn, còn có phòng tắm rửa cùng một phòng tiếp khách nho nhỏ, cho dù thêm ba nữ nhân Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Tuyết Mạch Viêm, chen chúc một chút cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ba nữ nhân này, hai người là đại tiểu thư Huyền Thiên Minh, Tuyết Mạch Viêm lại là thiên chi kiêu nữ của Huyễn Ma Tông, từ nhỏ đều là sống an nhàn sung sướng, để bọn họ ở lại cùng một đám nam nhân Kim Dương Đảo ở phía dưới cùng Tần Liệt cũng cảm thấy không ổn, cho nên tìm cớ đem các nàng cùng nhau đưa lên. Về phần Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương còn có Cao Vũ, dù sao đều là đại lão gia tất nhiên sẽ bị Tần Liệt vô tình bỏ qua. Người có ba lão bà, hình dao cách tường hừ lạnh. Ba người đều là lão bà của ta, ngươi giúp ta gọi các nàng đi lên đi, cháu gái nhỏ. Tần Liệt cười tủm tỉm phân phó. Vô xì, hình dao cắn răng mang một câu, lạnh lùng nói. Không rảnh, vậy ta đành phải tìm tiểu cô của ngươi, để đại tỷ của ta giúp ta an bài một chút. Tần Liệt thở dài một hơi, giả bộ đi ra ngoài, muốn tìm hình thắng nam đi bàn việc này. Đừng, hình dao đau đầu chỉ có thể chịu thua. Ta giúp ngươi thông báo phía dưới. Cảm ơn cháu gái nhỏ. Tần Liệt cười nói, đừng đắc ý, chờ ta điều tra rõ thân phận ngươi, tất nhiên cho ngươi biết tay. Hình dao lạnh lùng nói, nơi này là cho người ở sao? Sắc mặt Đỗ Hướng Dương khó coi. Đây là một tầng dưới cùng của Phá Lãng Hào, bên trong không khí hỗn tạp, không có giường, không có phòng riêng, đặt từng cái bộ đoàn, chỉ có 5 phòng tắm công cộng, còn không phân nam nữ. Gần trăm võ giả Kim Dương Đảo, cảnh giới đều là thông u cảnh, vạn tượng cảnh tầng thứ này, ồn ào ở chung một chỗ, như là một cái chợ, không có một khắc yên tĩnh. 6 người bọn Đỗ Hướng Dương, Tống Đình Ngọc bị an bài ở một góc nhỏ, vị trí bọn họ còn không có cửa thông gió, quanh thân mấy chục võ giả Kim Dương Đảo, trên người tản ra mùi cơ thể hun chết người ta, cao hứng bàn luận nữ nhân, ngôn ngữ thô bỉ hạ lưu, ánh mắt càn rỡ, còn thường thường ngắm tới. Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm tuy cố ý đem dung mạo biến thành bình thường, nhưng ba nữ nhân dáng người đều là yêu kiều mê người, nhất là các nàng vừa bị nước biển ngâm qua, còn chưa tìm được chỗ đổi một bộ quần áo khô. Quần áo các nàng bị nước biển ướt nhẹp, dán ở trên người thon dài đẫy đà, loại cơ thể nữ tính thành thục kia để lộ ra dụ hoặc đối với các võ giả Kim Dương Đảo đã lâu chưa hưởng hương vị nữ nhân kia mà nói, quả thực chính là thuốc độc chí mạng. Tuy bộ dạng không ra làm sao, nhưng dáng người, quả nhiên là tốt hạng nhất. Một người trong đó nhìn về phía góc truyện audio.com, Tống Đình Ngọc âm thầm nuốt nước miếng, nói, mẹ, bên trên an bài bọn họ vào ở nơi này, còn để chúng ta an tâm tu luyện hay không? Những người này đều là tới từ thiên diệt đại lục, không có thân phận địa vị gì, trên người chỉ sợ cũng không có nước béo, bằng không sẽ không đi thuyền mà đến. Một người liếm liếm khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm chân dài của Tạ Tĩnh Tuyền, thấp giọng hắc hắc nói. Cũng chỉ ba nữ nhân này, dáng người coi như chuẩn một chút. Mấy người còn lại cũng là ùn ùn phụ họa, từng đôi mắt sắc đều lượn lờ ở trên người ba nữ nhân bọn Tống Đình Ngọc. Còn dám nhìn loạn, tin hay không ta đem trong mắt bọn ngươi móc xuống. Tống Đình Ngọc đột nhiên cười quyến rũ, mắt đẹp khi khép mở, một cỗ linh hồn dao động mãnh liệt từ trên người nàng đánh qua. Mười mấy võ giả Kim Dương Đảo kia cảnh giới đều là thông u cảnh sơ trung kỳ, thực lực chỉ là bình thường, trình độ ngưng luyện của chân hồn càng thêm xa xa không bằng nàng. Bị một phen linh hồn tấn công bao trùm của nàng, ánh mắt mỗi người nóng rực đau đớn, nước mắt cũng đã chảy ra, khó chịu đòi mạng. Bà cô nhỏ này vậy mà lại là thông u cảnh hậu kỳ. Mọi người lập tức phản ứng lại, lần lượt biến sắc, cũng không dám càn rỡ như vậy nữa, ngay cả thanh âm nói chuyện với nhau cùng bỗng nhiên hạ thấp. Bọn họ không dám nhìn Tống Đình Ngọc nữa, do dự một chút lại lặng lẽ ngắm hướng Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm. Hai nàng này cũng là một bụng căm tức, mắt thấy phương pháp của Tống Đình Ngọc hiệu quả cũng đều theo nếp mà làm. Ánh mắt lạnh như băng của hai nàng, đột nhiên hướng tới những người đó đâm tới, tu vi thông u cảnh hậu kỳ, mang theo lực xuyên thấu linh hồn, nháy mắt khiến một đám người ướt đẫm mồ hôi. Mẹ, hai người này cũng là thông u cảnh hậu kỳ. Các võ giả cấp thấp này của Kim Dương Đảo lập tức thành thật ủ rũ lắc đầu than nhẹ, cũng không dám nói lung tung nữa. bất luận ở nơi nào, người cảnh giới bậc cao, thực lực cá nhân cường hãn, đều có thể chấn nhiếp hạng người đạo trích. Nơi này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tần Liệt tên khốn đó, bản thân Tiêu Dao khoái hoạt, bỏ lại chúng ta ở một tầng này bị khinh bỉ, thực chẳng ra làm sao. Đỗ Hướng Dương thấp giọng mắng, mọi người lần lượt phụ họa. Tống Đình Ngọc, Tiết Mạch Viêm, còn có Tạ Tĩnh Tuyền cũng khó được gật đầu, đều có chút lòng đầy căm phẫn. Các nàng từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng chịu loại đãi ngộ này, cùng một đám nam nhân thối ở chung một chỗ thì thôi, nơi này thế mà ngay cả phòng tắm rửa chuyên môn cũng không có, trong khoang thuyền thông gió không tốt lắm, mùi cơ thể trên người các nam nhân thối thỉnh thoảng bay qua, để cho ba cô gái mấy lần muốn nôn. Thảm hại hơn là quần áo ướt sũng trên người các nàng còn chưa có chỗ thay, vài cái nhà vệ sinh công cộng luôn kín người hết chỗ, còn chưa tới gần, các nàng đã bị mùi bên trong hun đi ra. Ta thấy còn không bằng bại lộ thân phận, để Tần Liệt gọi ra 8 cái thi thể thần, đem những người này giết sạch sẽ, đem mấy chiếc thuyền này cướp lấy là xong. Tống Đình Ngọc lại đột nhiên bịt mũi, căm giận nói. Lại là nơi nào bay tới một mùi, người nào? Hình Liệt nói ba lão bà của hắn ở bên dưới, muốn gọi ba lão bà đi lên. Hình Vũ rất tiêu sái xuất hiện ở cửa, hướng tới Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Tuyết Mạch Viêm trông lại, mắt hiện ra nét kinh ngạc. Ba người các ngươi đều là lão bà của Góc Chuyện Audio.com. Hắn, ánh mắt Tống Đình Ngọc bỗng nhiên cổ quái hẳn lên. Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm hai nàng, cũng là đột nhiên ngây người, con mắt sáng hiện lên một tia buồn bực. Cách chương.